Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, xét nhà. Trương Dương một phen lập tức liền đề tỉnh Lưu Đào. Lưu Đào cúp điện thoại sau lập tức liền đem tất cả khách nhân rõ ràng ra ngoài. Đóng lại quán ba cửa lớn, thông báo những người còn lại hỏa tốc đi tới đế vương hội sở. Lưu Đào rút khỏi đi không có 5 phút, Mã Nhượng cùng Phùng Kiến Đồng hơn 200 người liền chạy tới Phi Dương quán ba. Kỳ quái, quán ba tại sao đóng cửa? Lúc này hẳn là quán ba sinh ý tốt nhất thời điểm đi. Chẳng lẽ bọn họ đã có chuẩn bị rồi? Phùng Kiến Đồng thấy Phi Dương quán ba cửa lớn đóng chặt không có một ai. Trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất an. Hừ, xem ra bọn họ đã nhận được tin tức. Bất quá như vậy cũng tốt. Ngược lại là cũng cho chúng ta giảm bớt phiền toái. Chó nhà có tang có cái gì đáng sợ? Đập cho ta, một cái chén trà đều không cần bỏ qua. Mã Nhuận ra lệnh một tiếng. Hơn 200 người chép trong tay ống thép xà beng trực tiếp đập nát quán ba cửa lớn. Vọt vào, đem trong quán ba có thể tạp hết thảy toàn bộ đập cái vỡ nát. 5 phút sau, chỉnh cái quán ba trong ngoại trừ trần nhà cùng sàn nhà bên ngoài. Đã không có một vật là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này bọn họ liền vô kế khả thi. Chắc hẳn cái kia Trương Dương khẳng định cũng nhận được tin tức. Đi, chúng ta đi đem tiệm của hắn cũng đập. Mã Nhượng vừa muốn động thân, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Uy, là ai? Ngươi chính là Mã Nhuận a? Tạp vui vẻ không? Điện thoại một đầu khác thanh âm tràn đầy khiêu khích. Mã Nhuận nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Bước kế tiếp ngươi liền muốn đi tạp tiệm của ta đi. Ngươi còn không biết ta là ai? Trương Dương cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương, Mã Nhuận nhàn nhạt cười cười. Thủ hạ ngươi cửa hàng đã bị chúng ta đập cái nát như. Bước kế tiếp ta liền muốn dẫn người đi tạp tiệm của ngươi. Sau đó từng cái bắt được các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Nếu như ngươi không nghĩ liên lụy những người khác lời nói, liền cho ta ngoan ngoãn đến trong tiệm nhận lấy cái chết. Không cần phiền toái như vậy, tất cả chúng ta hiện đều tại đế vương hội sở chờ ngươi đấy. Ngươi trực tiếp tới nơi này tìm ta đi. Trương Dương cười ha ha một tiếng nói. Cái gì? Nghe Trương Dương một phen, Mã Nhuận trong lòng rất là giật mình. Ngươi làm sao lại tại đế vương hội sở? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Cho phép ngươi tạp chúng ta bãi, liền không cho phép chúng ta chép nhà của ngươi. Mã Nhuận nghìn tính vạn tính vô luận như thế nào đều không có tính tới Trương Dương tiểu tử này. Vậy mà lại chơi đổi nhà một bộ này. Đại ca hắn chẳng lẽ là Tôn Một Phong a? Chính mình thế nhưng là tiếp nhận lão bản tự mình ủy thác đi chấp hành nhiệm vụ này. Mặc dù đem Lưu Đào cửa hàng tạp không còn sót lại một chút cặn, nhưng nếu là đế vương hội sở cho bọn hắn đập, đó chính là 100 cái Phi Dương quán ba cũng không chống đỡ được giá trị của nó a. Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cũng là không được đi. Yên tâm đi thân ái, ta cũng là không đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi, không gặp không về nha. Trương Dương cười hắc hắc, sau đó cúp điện thoại. Móa nó, này tên hỗn đản cũng dám cùng ta chơi đổi nhà. Mã Nhuận giận mắng một tiếng, quay người liền muốn dẫn người trở về cứu. Chờ một chút, Mã Nhuận vừa muốn hành động, Phùng Kiến Đồng đột nhiên lên tiếng. Mã tiên sinh, chúng ta thế nhưng là nói xong, chỉ là cùng nhau tạp Lưu Đào quán ba mà thôi. Những chuyện khác ta cũng không có đáp ứng. Phùng Kiến Đồng cũng không ngốc. Mã Nhuận hang ổ đều bị người ta cấp bưng. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mình cũng phải đi theo góp đi vào. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là Phùng Kiến Đồng yêu nhất. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha, hỗn đản, ngươi đây là muốn chơi loại nào? Mã Nhuận giận quát một tiếng, Người của hai bên lập tức bắt đầu giằng co lên. Phùng Kiến Đồng, ta cho ngươi biết, ta hợp tác với ngươi là để mắt ngươi. Ngươi nếu là dám cùng ta đối nghịch, ngày sau có ngươi vị đắng ăn. Huống hồ ta người là ngươi gấp hai. Ngươi thật nghĩ cùng chúng ta trở mặt? Mã Nhuận thái độ hùng hổ dọa người, một mặt hung ác trừng mắt Phùng Kiến Đồng. Không ngờ Phùng Kiến Đồng lại tuyệt không sợ hãi, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Mã tiên sinh, ta đương nhiên biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đối với ngươi mà nói, việc cấp bách là nhanh trở về cứu mới đúng chứ. Nếu như ngươi tại ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian cùng nhân thủ, không chừng các ngươi đế vương hội sở sẽ là cái dạng gì nha. Người của ta mặc dù chỉ có một nửa của ngươi, có thể nghĩ muốn ăn ta này một nửa người, ta chí ít sẽ làm cho ngươi nỗ lực ngang nhau đại giới. Tới lúc đó, ít hơn phân nửa chiến lực, ta nhìn ngươi muốn làm sao cùng cái kia Trương Dương đấu. Phùng Kiến Đồng một phen lập tức đề tỉnh Mã Nhuận, hợp lấy này tên hỗn đản chính là chằm chằm tốt xương sườn mềm của mình mới dám ra này cuồng ngôn. Quả nhiên không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Tốt, phi thường tốt. Mã Nhuận sắc mặt vặn một cái, khóe miệng giật một cái, ra hiệu thủ hạ bỏ vũ khí xuống, đình chỉ giằng co. Phùng Kiến Đồng, xem như ngươi lợi hại, chờ ta thu thập Trương Dương tiểu tử này, bước kế tiếp ta lập tức liền trở lại thu thập ngươi. Mã tiên sinh xin bớt giận. Phùng Kiến Đồng cười ha ha, dù lợi tránh hại là mỗi người bản năng, của cải nhà của ta quá bạc nhược, chịu không được như vậy lớn nguy hiểm. Nếu như ngươi thật có thể tiêu diệt cái kia Trương Dương cùng Lưu Đào, chứng minh ngươi năng lực, ta nhất định tự mình đến nhà tạ lỗi. Mã Nhuận thầm mắng bọn này cỏ đầu tường, nhưng hắn giờ phút này xác thực cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải thu tay lại. Sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, mang theo mình người hỏa tốc hướng về phía đế vương hội sở tiến đến. 20 phút sau, Mã Nhuận một đoàn người rốt cục chạy về đế vương hội sở. Dĩ vãng lúc này, đế vương hội sở tầng dưới bày đầy nhiều loại xe sang trọng. Mà bây giờ, tầng dưới bãi đỗ xe rỗng tuếch, hiển nhiên Trương Dương đã đem trong đế vương hội sở khách nhân hết thảy đuổi ra ngoài. Mã Nhuận thô sơ giản lược tính toán, đêm nay đế vương hội sở thấp nhất cũng sẽ tổn thất 100 vạn ích lợi. Tăng thêm tại Thường Xuân đang tổn thất, Mạc Kiệt muốn vì này hao tổn 2 đến 300 vạn tài chính. Nếu như đêm nay không thể đem chuyện này xử lý tốt, Mạc Kiệt nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mã Nhuận hít sâu một hơi, mang theo thủ hạ hơn 100 người đi vào đế vương hội sở. A, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ các ngươi có phải hay không sợ hãi. Trương Dương ngồi tại lầu một đại sảnh trên ghế salon cười ha ha. Bên người thì là Lưu Đào cùng thủ hạ hắn hơn 70 người. Trương Dương, tiểu tử ngươi muốn chết. Mã Nhuận giận mắng một tiếng, mang theo thủ hạ hơn 100 người bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi đến. Mã tiên sinh, đừng kích động, đế vương hội sở hết thảy hoàn hảo, chúng ta cái gì cũng không có phá hư, không giống các ngươi, cho chúng ta tạp tuyệt không thừa. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, tiểu tử thối, dám đến địa bàn của chúng ta đến, hôm nay ta liền muốn bảo ngươi có đến mà không có về. Mã Nhuận hét lớn một tiếng. Thủ hạ người đều vượt ra khỏi mang theo người đao côn, chuẩn bị cùng Trương Dương bọn họ đến một trận thảm liệt chiến đấu. Mã tiên sinh, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế. Nếu như ta không có hoàn toàn nắm chắc, ta lại ở chỗ này ngồi chờ ngươi trở về à? Trương Dương khẽ cười một tiếng, lấy ra điện thoại. Mã tiên sinh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Trương Dương mở ra điện thoại video máy chiếu phim, phát hình ra một đoạn video. A, X, dùng sức, Triệu tiên sinh ngươi thật giỏi, ngươi sắp để người ta giết chết. Chờ một chút,